Aki Tomoya không có khả năng bị đao bổ củi. Tác giả, Giáo thất L. Hoàng Hôn Hạ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 51, chương 51, đến từ Aki Tomoya. Là một thâm niên cấp bậc trạch, Aki Tomoya thế nhưng là biết đến. Tại triển lãm anime bên trong ngoại trừ chất lượng quá cứng đồ vật bên ngoài. Lượng tiêu thụ nhất là nóng nảy đồ vật chính là bán mục nát. Bán thịt chờ chút đồ vật, cho dù là lúc này, tại Aki Tomoya khu triển lãm bên trên tuyên truyền trong poster treo cũng là Tuma Kazusa cùng Ogiso Sesuna hình đẹp, làm am hiểu vẽ lăng nhục hệ Iromanga Eriri lấy chính mình đặc biệt họa kỹ cùng bản lĩnh đem hai người Mỹ mạo hiện ra, chỉ là tại không có bao lâu. Aki Tomoya phụ trách quầy hàng trước mặt cũng đã hàng lên hàng dài. Khu triển lãm ưu thế cộng lên một lần triển lãm anime Aki Tomoya mua bán trò chơi tại trên mạng khen. Ngợi cộng bán người bên trong ngoại trừ Aki Tomoya cùng hai cái cộng tác viên bên ngoài. Toàn bộ đều là tiểu thư xinh đẹp tỷ cộng mua cái trò chơi này bên trong còn có thể ngẫu nhiên mở đến. Kashiaki Eri, Kasumi Utako, Takikun phòng làm việc các vị lão sư ký tên. TAKI phòng làm việc là Aki Tomoya phát biểu 6 bản tiểu thuyết tác giả bút danh. Bởi vì một người viết 6 bản thật sự là quá mức nghe rợn cả người. Cho nên khi lấy được Aki Tomoya cho phép phía dưới, hắn liền một người lấy một cái phòng làm việc danh nghĩa xuất đạo. Tại du hí triển lãm trước đó, Aki Tomoya cũng đã tại blog bên trên bắt đầu thổi phồng. Nói ví dụ cái gì thiên tài biên kịch, hoa hạ điện ảnh tiết anime điện ảnh Kim Long thưởng người đoạt giải chấp bút loại hình. Lại tăng thêm triển lãm anime phía chính phủ cho Y album trò chơi đánh giá là cấp 5. Ở các loại tuyên truyền cùng ưu thế tác dụng phía dưới. Trên cơ bản triển lãm anime chính thức bắt đầu chưa từng có vài phút. Aki Tomoya khu triển lãm cũng đã hàng lên hàng dài, nhìn xem lúc này từng cái cao hứng bừng bừng mang theo trò chơi người rời đi nhóm. Mặc dù rất vất vả, Aki Tomoya trên mặt lại rào rạt đi lên nụ cười hạnh phúc. Cũng không phải là đã kiếm được tiền hạnh phúc, mà là đối với bọn hắn có thể cảm nhận được đến từ âm nhạc hội tuyển hạng nồng đậm, yêu, hạnh phúc. Phải biết cái này Y album trò chơi thế nhưng là có nguyên bản mấy cái phiên bản đặt cơ sở. Kasumi Aoka Utaha chấp bút, tại tăng thêm Eriri ngẫu nhiên từ Tuma Kazusa cùng Ogiso Sesuna nơi đó nói lên một ít chút đề nghị. Cho dù là giống như Aki Tomoya loại này đã ở kiếp trước chơi qua mấy lần người, cũng cảm giác chính mình dạ dày có chút đau nhức, nếu không phải về thời gian không kịp. Aki Tomoya đều muốn tại hắn đặt ở trên mạng trong cửa hàng đang bán một ít dạ dày thuốc. Nhìn xem lúc này Aki Tomoya dáng tươi cười. Lúc này ở bên cạnh hắn Kato Megumi lại có chút bất đắc dĩ một bên lau mồ hôi một bên nói ra. Tomoya-kun, không muốn tại cười ngây ngô. Mau mau đi đánh điện thoại để nhân viên công tác tại truyền chút lên đây đi. Không phải vậy có thể sẽ không đủ bán đâu. Nghe được Kato Megumi lời nói đằng sau, Aki Tomoya không khỏi nhẹ gật đầu theo sau bấm một cái điện thoại. Bất quá bởi vì lúc này thật sự là bận quá quan hệ. Nhân viên công tác biểu thị nhanh nhất cũng cần một cái giờ ở trên mới có thể đưa ra nhàn rỗi thời. Gian, rất hiển nhiên, dùng cái này thời gian tốc độ, một cái giờ lời nói về thời gian phần gốc không kịp. Được rồi. Megumi, nơi này liền giao cho ngươi. Lời của ta tự mình đi khố phòng nơi đó đi cầm đi. Nhìn xem lúc này cuộn trào mãnh liệt đám người nhóm. Aki Tomoya cắn răng, theo sau thông qua sảnh triển lãm phía sau nhân viên công tác thông đạo hướng phía dưới đi đến. Ân, tại ra chính mình khu triển lãm đằng sau. Aki Tomoya còn rút sạch nhìn thoáng qua sát vách khu triển lãm. Quả nhiên như là chính mình dự đoán, trên cơ bản có thể nói là rỗng tuếch, ngẫu nhiên có một hai cái đứng vững pháp nia đáng sợ tầm mắt đằng sau. Tại lật nhìn hắn khu triển lãm bên trên bán đồ vật đằng sau. Cũng lắc đầu rời đi. Đem tại buổi trưa, Aki Tomoya lần thứ bảy xuống dọn đồ thời điểm. Pháp Nia đã bắt đầu sửa sang lấy chính mình đồng nhân sách. Chuẩn bị chống đi khu triển lãm rời khỏi triển lãm anime. Aki Tomoya cảm giác lần này triển lãm anime nhất định mang đến cho hắn khó có thể tưởng tượng bóng. Mà tâm lý, nhìn xem lúc này Pháp Nia biểu lộ. Aki Tomoya cảm giác làm đối với hắn đả kích đối thủ lớn nhất một trong. Muốn để hắn cảm thụ một chút đến từ nhân gian ấm áp. Kết quả là hắn liền từ chính mình lôi kéo trong trò chơi lấy ra một bộ trò chơi đặt ở Pháp Nia trong. Xe nhỏ, ngu xuẩn phàm nhân a, cảm thụ đến từ bạch học hoảng sợ đi. Cảm thụ một chút đến từ không cách nào chủ đạo chính mình vận mệnh cùng đến từ âm nhạc hội hoảng sợ. Đi, đây là phòng làm việc chúng ta chế tác trò chơi. Có thời gian lời nói có thể chơi một chút nha. Dù sao tại du hí triển khu bán đồng nhân bản. Lời của ngươi nhất định là muốn tại nhàn hạ thời gian đi tìm một ít có một tia trò chơi đi mua tới. Chơi a, nghe được, Aki Tomoya lời nói đằng sau. Pháp Nia nhìn về phía hắn thần sắc không khỏi nhu hòa một điểm. Ân, lúc này bởi vì đang đứng ở lòng tự tin gặp đả kích thời điểm. Cho nên hắn hoàn toàn không có chú ý tới Aki Tomoya trong mắt dụng tâm hiểm ác ý nghĩ. Theo sau Pháp Nia cũng có qua có lại từ xe đẩy của mình bên trong lấy ra một bản chớ chú văn tuyển. Đặt ở Aki Tomoya trong lồng ngực. Cái này lời nói không cần đưa ta. Lời của ta đã mua một bản đâu. Nhìn xem lúc này Pháp Nia dáng vẻ. Aki Tomoya không khỏi có chút lúng túng vừa cười vừa nói. Cầm đi, truyền giáo, mặc dù làm thâm niên trạch, Aki Tomoya đã từng duy trì một cái truyền thống. Nói ví dụ tiểu thuyết loại hình sẽ mua ba quyển, một bản dùng cho chính mình đọc, một bản dùng cho cất giữ, mà cuốn thứ ba dùng cho truyền giáo dùng. Nhưng là Aki Tomoya tin tưởng, chính mình nếu là vậy cái này đi truyền giáo lời nói. 100% sẽ bị người xem như là tìm đến chuyện. Nếu như chưa quen thuộc lời nói, nói không chừng sẽ còn bị đánh cho tê người một trận. Vậy ta liền không khách khí. Mặc dù trong đầu là cái dạng này ý nghĩ, nhưng là Aki Tomoya cũng không có ngốc đến muốn nói ra đến. Cho nên liền mỉm cười tiếp nhận cái này hảo ý. Mà cũng liền ở thời điểm này, tại bọn hắn nói chuyện trời đất thời điểm, một cái giọng nữ từ Aki Tomoya sau lưng vang lên. Pháp Nia, hôm nay sớm như vậy liền chuẩn bị trở về sao? Chẳng lẽ ngươi lại là một cái đều không bán được sao? Nghe được Toru lời nói đằng sau, Pháp Nia thần sắc đột nhiên biến thành vô cùng âm trầm cùng khủng bố. Bất quá sau một lát liền nghĩ đến cái gì đồng dạng mở miệng nói ra. Ngươi đoán sai, Toru. Ta hôm nay bán đi một bản, còn đưa ra ngoài một bản. Mặc dù đối tượng là cùng một người, nhưng là dù sao cũng là thực hiện từ không đến hai đột phá có được hay không. Trong nháy mắt tại Toru bên người Kobayashi biến thành có chút không bình tĩnh. Dù sao nàng thế nhưng là từ Toru chỗ đó biết đến. Vật này thế nhưng là hàng thật giá thật, nếu có người dùng nó đến làm ác lời nói. Chẳng phải là rất tồi tệ. Hở, đưa ra ngoài một bản. Các ngươi là lẫn nhau muốn đổi chính mình thành quả sao? Nghe được Pháp Nia lời nói đằng sau, nhìn xem lúc này đem trò chơi đặt ở trên mặt đất xoay người nhìn xem chính mình Aki Tomoya. Cùng tại hắn trong trò chơi thả cái kia chớ chú văn tuyển, không khỏi tò mò hỏi. Mà nghe được Toru lời nói đằng sau, Pháp Nia cũng yên lặng nhẹ gật đầu. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.